Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 605, cùng trời khai chiến. Từ Hằng Tĩnh trai đệ tử Sư Phi Huyên gặp qua Lý Công Tử. Lần này xuống núi, là phụng sư môn mệnh lệnh, tìm kiếm có thể đẩy loạn trở lại đăng chân Long Thiên Tử. Hiệp trợ hắn thống nhất thiên hạ. Thiếu nữ âm đem Lý Thế Dân từ hiếm thấy thất thố bên trong bừng tỉnh, cái này thanh âm thanh lệ khoan thai tự nhiên, giống như là đang nói một kiện vi bất túc đạo việc nhỏ. Có thể nghe vào Lý Thế Dân trong tai, vậy liền giống như thiên lôi đồng dạng oanh minh. Từ Hằng Tĩnh trai là địa phương nào, mà nàng đến tột cùng là người nào, vậy mà mở miệng liền dám nói chân Long Thiên Tử. Thống nhất thiên hạ, mặc dù thiên hạ hôm nay hoàn toàn chính xác phản quân nổi lên bốn phía. Nhưng ngày nay thiên tử Long cư Giang Đô, chúng ta đều là tùy thần, tự nhiên cúc cung tận tụy, vì bệ hạ phân ưu giải nạn, vạn vạn không dám có ý nghĩ xấu. Trầm ngâm một lát sau, Lý Thế Dân như thế trả lời thân thiết với người quen sơ chính là đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc kỵ. Huống chi vô luận tên này thiếu nữ thần bí mục đích là cái gì? Phải chăng thực có cùng lời nói lẫn nhau phối hợp thực lực? Hắn đều không có khả năng ở thời điểm này công nhiên cùng loạn thần tặc tử vẽ lên ngang bằng. Sư Phi Huyên thần sắc chỉ thủy không dao động, ánh mắt đảo qua Lý Thế Dân. Thản nhiên nói, đã như vậy, đủ thấy công tử cũng không phải là bản môn muốn tìm kiếm người hữu duyên. Phi Huyên đành phải tìm cái khác chân Long Thiên Tử rồi. Liền như vậy cáo từ. Nói xong quay người liền muốn rời đi. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Lý Thế Dân lúc này khẽ giật mình. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng thiếu nữ này sẽ khổ nữa khổ tướng khuyên. Dù sao hoàng đế đăng cơ cũng còn muốn từ chối 3 lần mới không chịu nhận có đúng không? Mà bây giờ tình huống liền để hắn tiến lui lưỡng nan rồi. Mặc dù không muốn bộc lộ ra chính mình ý đồ không tốt, nhưng Lý gia đã bắt đầu mưu đồ thiên hạ, nhưng là sự thật không thể chối cãi. Nếu như thần bí này thiếu nữ cùng sau lưng nàng thế lực, thật có tả hữu thiên hạ năng lượng, mà hắn lại như vậy dễ dàng mà bỏ qua, vậy hắn chẳng phải là phạm vào không thể vãn hồi sai lầm lớn. Mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng nữ tử này trên người tán phát ra loại kia độc nhất vô nhị tiên môn khí độ, lại làm cho Lý Thế Dân không thể không thận trọng mà đợi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi coi ta Thái Nguyên Lý gia là cái gì rồi? Ngay vào lúc này, đột nhiên một tiếng bạo hống, tiếp lấy cũng chỉ gặp một người mặc nước thép trọng giáp râu vàng thiếu niên từ rừng trúc sau xuất. Hiện giơ một đôi vạc nước vậy bí đỏ đại chùy ầm ầm vọt tới. Thoáng chốc khí cơ hạo đãng, đại địa lay động, đại chùy còn chưa chân chính đánh xuống, liền đã tại hư không tóe lên kịch liệt gợn sóng, uy thế có thể nói cực kỳ kinh người. Hắn chính là Lý Nguyên Bá, tuổi vừa mới 12 tuổi, có được tranh chua co lại má, mặt như bệnh quỷ, gầy như que củi. Nhưng lại trời sinh thần lực, nghe nói hai cánh tay có tứ tượng không qua dũng, về sát như bùn, thắng qua Hán thời Hạng Vũ. Một bữa đấu gạo, ăn thịt 10 cân, làm 2 thanh thiết chùy, 400 cân một cái, 2 nện tổng cộng có 800 cân, có thể xưng nhân gian chiến thần. Chỉ là hắn đối mặt cái kia nhìn như nhu nhược thiếu nữ. Mắt thấy một đôi đại chùy hướng chính mình hung mãnh oanh đến. Thanh lệ trên khuôn mặt lại thần tình lạnh nhạt tự nhiên. Đứng tại chỗ, tránh cũng không tránh, một tiếng vang thật lớn. Trời rung đất chuyển, to lớn cho bụi cùng với trúc diệp dương lên, che đậy Lý Thế Dân ánh mắt. Nhưng từ đại địa chấn động, cùng rừng trúc ào ào lắc lư bên trong, hắn có thể cảm nhận được một kích này uy thế cỡ nào cường hãn. Nhưng khi bụi bặm tản đi, chỉ thấy Lý Nguyên Bá 2 nện sát nhập đem trên mặt đất đánh ra một cái hố to. nhưng không thấy Sư Phi Huyên bóng dáng. Lý Nguyên Bá ngây ngốc từ dưới đất đứng lên, hiển nhiên căn bản không biết rõ đối phương là làm sao, cùng với lúc nào tránh thoát. Theo Lý Thế Dân ánh mắt nhìn về phía sau lưng lúc, mới phát hiện thiếu nữ mặc áo trắng kia vậy mà chẳng biết lúc nào đã đến phía sau hắn. Gánh vác tiên kiếm, từng bước một nhẹ lướt đi, trên mặt quần áo chưa thấm nửa điểm bụi bặm. Lý Nguyên Bá từ loại này tư thái bên trong cảm nhận được nồng nặc xem thường, trong cơn giận dữ bạo hống một tiếng, quay người cuồng xông, lúc thân thể đột nhiên vọt lên, song chùy đồng thời cong lưng như cung, sử dụng ra lực khí toàn thân, lấy lực phách hoa sơn chi thế lần nữa hung hăng nện xuống. Cự lực khiến cho kim chùy xé rách không khí, phát ra ô ô kinh khủng gào thét, cuốn lên khí lưu, còn chưa tới gần thì khoác lác đến trên đất, lá trúc cát đá tứ tán vẩy ra. Tuy chỉ là phàm nhân chi khu, nhưng thời khắc này Lý Nguyên Bá lại tựa như ma thần phụ thể, cảm nhận được đến từ đỉnh đầu kinh khủng gào thét. Sư Phi Huyên không quay đầu lại, cũng không có dừng bước, mũi chân điểm một cái, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài. Chợt chỉ nghe bang một tiếng, sau lưng tiên kiếm ra khỏi vỏ, từ ngoài 10 trượng đảo ngược phá không chạm đến, một cỗ vô kiên bất tồi kiếm khí từ mũi kiếm phun ra, mang theo tiên kiếm xoay tròn cấp tốc cắm vào hai thanh kim chùy chỗ va chạm. Bành, kiếm nện giao phong, Lý Nguyên Bá thân thể kịch chấn, tiếp lấy về sau trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục trượng. Hắn không phải là bị đẩy đi, mà quay về bị màu trắng tiên kiếm một kích, liền sinh sinh đánh bay ngược lại đụng, chẳng những đụng gãy mười mấy cây đại trúc, càng đụng nát một khối bia đá. Trong tay hắn, một đôi tinh thiết chế tạo kim chùy vậy mà hóa thành sắt phấn di rào bay xuống. Mà cái kia miệng tiên kiếm lại tại ngoài trăm thước óng ánh sáng ngời, phát ra thánh khiết khí tức, ném mất linh lợi nhất chuyển, vẽ ra một cái hoàn mỹ vô khuyết tiểu viên sau trở lại Sư Phi Huyên sau lưng. Khoan thai đưa về vỏ kiếm, nhất kiếm phi tiên, chênh lệch liếc qua thấy ngay. Lý Nguyên Bá nhìn xem rỗng tuếch hai tay của, trợn mắt hốc mồm, tiên tử xin dừng bước. Nguyên Bá trời sinh tính ngang bướng, tính khí nóng nảy, chỗ mạo phạm xin hãy tha lỗi. Thế Dân thân là huynh trưởng nguyện thay hắn thỉnh tội. Lý Thế Dân chắp tay hành lễ, chẳng những tư thái thả rất thấp, thân thể càng là run nhẹ nhẹ. Vừa rồi tuy chỉ là kinh hồng một kích, nhưng là chân chân thiết thiết tiên gia thủ đoạn không thể nghi ngờ. Lý Nguyên Bá tại quân trận binh nghiệp bên trong có vạn phu mạc địch dũng, nhưng ở cái này thiếu nữ thần bí trước mặt lại như cùng một cái hài đồng bị trêu đùa, có thể thấy được sau lưng nàng thế lực đích thật là ẩn thế nhà cao cửa rộng, có được phàm nhân khó mà với tới lực lượng. Hắn như đạt được cỗ lực lượng này tương trợ, lo gì không thể định đỉnh thiên hạ. Lý công tử, lời cổ nhân, gặp thời không lười biếng, thời không đến lại, trời cho mà không lấy, phản vì tai ương, ngươi cho rằng lời này giải thích thế nào? Đối với Lý Thế Dân, Sư Phi Huyết từ chối cho ý kiến, mà là xoay người lại hỏi. Lý Thế Dân không chút nghĩ ngợi, liền trầm giọng trả lời, tiên tử là ở nhắc nhở Thế Dân không muốn bỏ mất cơ hội tốt sao? Phi Huyên là muốn mời công tử vì thiên hạ thương sinh, không muốn bởi vì bận tâm tự thân vinh nhục danh dự, liền đưa bách tính ở tại Thủy Hòa không để ý. Sư Phi Huyên cử chỉ ung dung, thân thể thanh tao lịch sự, thản nhiên nói, thân là chân mệnh thiên tử, kết thúc chiến loạn, bình định thiên hạ, cứu vớt thương sinh vu thủy sâu lửa nóng, tiếp theo trở thành nhất đại minh quân, là công tử không cách nào trốn tránh trách nhiệm, cũng là bẩm sinh sứ mệnh. Người hôm nay bởi vì sợ gánh vác một cái loạn thần tặc tử bêu danh liền do dự không tiến, ngày khác nhìn xem sinh linh đồ thán, Sơn Hà vỡ nát nỡ lòng nào, như thế nào đại trượng phu chính là. Lý Thế Dân nghe vậy trầm mặc một lát, tùy theo trên mặt hiển hiện vẻ xấu hổ, thở dài, nghe tiên tử một lời, thẳng làm cho Thế Dân thể hồ quán đỉnh. Bởi vì bản thân riêng tư liền uổng chú ý thiên hạ an nguy thực sự không nên. Nhưng khi Thế Tuấn Kiệt hào hùng nhiều như cá giếc sang sông, lại không biết tiên tử dùng cái gì kết luận Thế Minh chính là chân mệnh thiên tử. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại vẫn không dám để lên toàn bộ thân gia đặt cược. Bởi vì còn không có thật sự xác định cái gọi là từ hàng tĩnh trai có thể chi phối thiên hạ thế. Cục năng lực, sư phi huy thần sắc điềm tĩnh như thường, thản nhiên nói, bản môn chân tôn sinh tại Thái Sơ, hỏi tại ba tuần Phật tổ tọa hạ, đến Phật tổ chân truyền, trưởng các loại diệu pháp, quan sát quá khứ tương lai, trong mắt đang nhìn tức là thiên cơ, trong miệng lời nói chính là pháp chỉ, trên trời dưới đất, không thể cãi lại. Lời này ý tứ kỳ thật rất đơn giản, nhà ta chân tôn vô địch khắp trên trời dưới đất, hắn nói ngươi là, ngươi liền nhất định là. Nhưng đáp án này cũng rất hợp lý Thế Dân tâm ý. Thật muốn nói cái gì thiên mệnh sở quy, chân long chuyển thế loại hình lời nói rỗng tuếch, hắn thật đúng là không muốn để ý tới. Đón lấy, hắn vừa trầm âm thanh hỏi, nếu có mưu đồ cửu châu thần khí lòng mang khó lường người, cũng tự xưng là chân mệnh thiên tử phải làm như thế nào? Sư Phi Huyên lộ ra vẻ mỉm cười, không có chút rung động nào mà nói, nghịch ta đạo chi ý người, đều là tà ma, bản môn tự nhiên thay trời hành đạo, toàn bộ trấn vào U Minh, dám cùng chúng ta đối nghịch, tất cả đều là tà ma ngoại đạo. Phải bị đánh vào 18 tầng địa ngục. Đây là điển hình Tần Trường Phong thức tư duy. Mặc dù trong 10 năm, Tần Trường Phong là ấn đại đường song long chuyện bên trong cái kia chính bản sư Phi Huyên vì khuôn. Mô hình bồi dưỡng nàng, động lòng người tính trời sinh liền có khác biệt. Huống hồ trưởng thành hoàn cảnh đều hoàn toàn khác lạ. Làm sao có thể thật sự giống nhau như đúc. Cho nên trên thực tế, tính cách của nàng bên trong có tương đương một phần là đến từ Tần Trường Phong tự thân dạy dỗ. Chỉ bất quá, Tần Trường Phong trước đây vẫn luôn không có chú ý tới mà thôi. Bất quá lúc này, hắn tự nhiên là đã nhìn ra. Trải qua bước đầu thăm dò, sau đó Lý Thế Dân dần dần buông xuống cảnh giác. Ẩn tàng đáy lòng dã tâm bị kích phát về sau, liền một phát mà không có thể thu thập. Đối với sư Phi Huyên cùng nàng thế lực sau lưng, tự nhiên cũng ngày càng coi trọng. Một lát sau, Lý Thế Dân đột nhiên lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, tiên tử cùng sư môn nguyện ý giúp Thế Dân bình định thiên hạ. Chỉ sợ không chỉ là vì thiên hạ thương sinh a. Sư Phi Huyên thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói, công tử leo lên nhân hoàng chi vị về sau, cần sắc phong ba tuần Phật tổ vì Phật Pháp chính tông. Vạn Phật nguồn gốc, rộng xây chùa miếu, cung phụng Phật tổ cùng chân tôn, lệnh dân chúng ngày đêm tế tự. Oanh, vừa dứt lời, phía trên bầu trời, đột nhiên gió nổi mây phun, tiếp lấy ngân xà loạn vũ. Hai người trong tai liền vang lên lôi đình gầm thét. Đồng thời một cỗ kinh khủng uy áp từ kia bảo phong nhãn y hệt trong mây đen ương truyền ra. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, để cho người từ sâu trong linh hồn bắt đầu run rẩy. Lý Thế Dân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, lại nhìn về phía sư Phi Huyên lúc, trong ánh mắt đã lộ ra nồng nặc kinh nghi, cho dù lấy một cái phàm nhân góc độ đến xem. Loại cảnh tượng này cũng rõ ràng là thiên phạt. Nói cách khác, nàng lời nói mới rồi xúc phạm vào thiên uy. Lệnh trời xanh tức giận, hạ xuống lôi đình trừng trị. Quả thật là như vậy. Vậy hắn lại hợp tác với Từ Hàng Tĩnh Trai, chẳng phải là cùng trời đối nghịch? Vậy đơn giản là trong hố xí đốt đèn tìm phân. Chết a! Cùng lúc đó, sư Phi Huyên đôi mi thanh tú cau lại, nói thật, Loại tình huống này nàng cũng không có ngờ tới, mặc dù một mực bị Tần Trường Phong cái này chân tôn quán thâu tiên Phật tư tưởng, nhưng chưa từng thấy qua nàng. Kỳ thật trong nội tâm cũng không phải là như vậy, tin tưởng trên đời có thần Phật tồn tại. Chớ nói chi là thiên uy cùng trời phạt. Đương nhiên, đây cũng là 10 năm qua, Tần Trường Phong một mực tĩnh tâm lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cũng không có chân chính bày ra không thực lực duyên cớ. Cho nên đối mặt trước mắt tình hình, nàng cũng có chút không biết làm sao. Chẳng lẽ làm cho nàng thật sự đi cùng trời đối kháng sao? Oanh, trắng lóa lôi đình vậy mà thật sự từ trong mây đen hạ xuống. Thẳng tắp đánh phía Trúc Đình, Lý Thế Dân mất hết can đảm, cho tới căn bản không có động đậy. Cũng may chính là Lý Nguyên Bá xông lại, một tay lấy hắn kháng đi. Cùng lúc đó, bạch quang lóe lên, tiên kiếm ra khỏi vỏ. Sư Phi Huyên một mình đối mặt thiên lôi, nàng đạp thiên mà lên, cước đạp thất tinh, trong miệng niệm lên chú ngữ, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi, không sai, chính là thần kiếm ngự lôi chân quyết. Đối với thế gian tới nói, một thức này ngự lôi chân pháp huy năng đủ để được xưng tụng tuyệt luân. Nhưng nàng mặt mũi bình tĩnh dưới, nhưng có sâu đậm vô lực, kia tối tăm phía trên thiên uy, thực sự quá hùng hồn đáng sợ. Lấy nàng chỉ là 10 năm công lực, liền xem như Tần Trường Phong tự thân dạy bảo, lại há có thể cùng trời chống đỡ. Nàng chỉ là tại làm hết sức mình nghe thiên mệnh mà thôi. Mà bây giờ chính là trời muốn phạt nàng, nghe cái gì thiên mệnh? Liền ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngày hôm đó khung phía dưới, Sư Phi Huyên đỉnh đầu, hư không đột nhiên kịch liệt chấn động, một đầu khe nứt to lớn xuất hiện, bao trùm toàn bộ rừng trúc, theo đạo này trong vết nứt ở giữa trống ra, rất nhanh liền hình thành một cái đen nhánh chỗ trống, tản mát ra tuyên cổ tĩnh mịch đáng sợ khí tức, ở giữa rộng. Hai bên hẹp đây rõ ràng là một cái to lớn hư không chi nhãn. Đợi giữa này màu đen hình tròn trống rỗng chung quanh lóe ra màu vàng quang văn lúc. Sư Phi Huyên đôi mắt sáng sáng lên, nếu như đem thu nhỏ gấp mấy trăm lần. Không phải là chân tôn mi tâm viên kia Phật nhãn. Nàng đoán được không sai. Đây chính là Tần Trường Phong lấy Phạm Thiên Ma nhãn cách mấy ngàn dặm hiển hóa đi ra hư không hình. Chiếu. Giống như hình thành một cái lỗ sâu, có thể ở một mức độ nào đó cấu kết hai mảnh hư không. Sau một khắc, từ kia hư không trong con mắt lớn bắn ra một vệt kim quang. Vừa chạm vào phía dưới, liền đem đạo kia từ trên trời giáng xuống lôi trụ đánh tan. Ầm ầm phảng phất uy nghiêm chịu đến khiêu khích về sau nổi giận. Trong bầu trời đêm mây đen kịch liệt lăn lộn. Vô luận thanh thế vẫn là uy áp, đều đột nhiên chợt tăng không biết gấp bao nhiêu lần, trầm thấp địa áp xuống dưới, từng đạo lôi đình tại tầng mây bên trong xuyên qua, cuồng bạo vô cùng, oanh, oanh, oanh, oanh. Lần công kích thứ hai vừa mở ra, tất cả mọi người con mắt cũng chỉ thừa lại một mảnh rực sáng, tất cả đều bị lôi quang lấp lánh, cũng không biết trong chớp nhoáng này có bao nhiêu lôi đình nổ xuống. Khủng bố như vậy cảnh tượng, chẳng những để phương viên mấy chục dặm bên trong phàm nhân bách tính trốn ở trong chăn phát run, liền xem như những cái kia tu hành hơn mấy trăm năm trước yêu ma cũng nhịn không được địa tâm kinh run sợ, trốn ở phương xa xa xa quan sát, không dám có chút dị động. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang trầm phảng phất cối xay chuyển động, thanh âm cuồn cuộn ra đến. Hư không trong con mắt lớn, con người màu đen nhất chuyển. Năm đầu nhan sắc khác nhau, uốn lượn gập ghềnh, tựa như năm đầu sơn lĩnh chân long từ đó xông ra. Ngang đầu vẫy đuôi, đè ép về bầu trời. Thế vô song, những kia thiên lôi rơi trên người mọi người, chẳng những không thể tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại tự thân bị ma diệt. Đón lấy năm đầu chân long càng là bay lên không hướng lên bầu trời, kiếp vân đánh tới. Dưới bầu trời, cự long kích thiên, đây là tại cùng trời xanh khai chiến. Thấy cảnh này, toàn bộ trên trời dưới đất đều tại kinh hãi. Đông đảo yêu ma tu sĩ tất cả đều trong lòng run rẩy. Cuối cùng là người nào? Chẳng những mạo phạm thiên uy trêu ra thiên phạt, lại còn dám công nhiên ngỗ nghịch trời xanh. Nếu không phải chán sống, chính là thần thật uy cái thế, dám cùng trời khiêu chiến. Oanh, mây tạnh, lôi diệt, trời sập, năm đầu cự long hợp lực một kích. Trong bầu trời đêm trực tiếp xuất hiện một cái đen nhánh đại không động, giống như một mảnh vực sâu, ngoại trừ hắc ám bên ngoài, không thấy bất luận cái gì cái khác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?